Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416, chương 416, ngày đó vương. Lời ngâm, 1, bước vào cao ốc sau đó. Tại tài xế tiểu ca dưới sự hướng dẫn, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi tới một gian cửa phòng họp trước. Xỉ xỉ xỉ, sau đó chỉ thấy tài xế tiểu ca nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đi vào, chỉ thấy một đạo trầm ổn giọng nam từ bên trong cửa truyền tới. Lập tức, tài xế tiểu ca liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi vào. Chúng ta quán quân đã trở về. Tại Lôi Nặc hai người sau khi vào cửa, một đạo nhạo báng âm thanh vang dội, chỉ thấy bên trong phòng họp, Lôi Minh đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt cười hì hì bộ dáng nhìn đến bọn hắn. Mà bên cạnh, Lục Tử Mặc ấy mà vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhị thúc, Lục thúc thúc, ba, Lôi thúc thúc hào. Nhìn thấy hai vị đại lão sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc không hẹn mà cùng mở miệng hỏi sau khi rồi một tiếng. Hừm, đã trở về à, ngồi. Chỉ thấy Lục Tử Mặc gật đầu một cái, nói ra, nghe vậy, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi tới. Tại hai vị đại lão ngồi đối diện hạ xuống, mà một bên tài xế tiểu ca lúc này cũng lặng lẽ thối lui ra phòng họp. Còn đóng cửa lại, chúc mừng các ngươi, liên minh đại hội bên trên biểu hiện rất khá, cho quốc gia tăng thể diện rồi. Hai người sau khi ngồi xuống, 570 Lôi Minh dẫn đầu mở miệng trước, cười nói, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người cười một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, ngươi sau khi về nhà, qua mấy ngày rút cái thời gian đi Lôi ra xem gia gia của ngươi. Gia gia của ngươi sợ là cũng rất muốn thấy ngươi. Đón lấy, liền thấy Lôi Minh hướng phía Lôi Nặc nói ra. Hừm, biết rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra, được rồi, tìm ngươi tới nơi này là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút ý tứ. Tại Lôi Nặc gật đầu sau đó, Lôi Minh lại tiếp tục hướng Lôi Nặc nói ra. Hả, chuyện gì? Nghe vậy, Lôi Nặc có chút kinh ngạc hỏi. Cái này thật đúng là lạ kỳ, có chuyện gì là hai vị này đại lão không làm chủ được, còn cần hỏi ý kiến của hắn. Ừ, nói như thế, ngươi có hứng thú hay không cứ mặc cho thiên vương. Lập tức, liền thấy Lôi Minh hỏi ra một câu thạch phá thiên kinh nói. Ha, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Để cho hắn ngày đó vương. Bên cạnh Lục Ngọc cũng là một hồi kinh ngạc ngẩn người, ngơ ngác nhìn Lôi Minh. Sao? Chuyện là như vậy. Nhìn đến Lôi Nặc vẻ kinh ngạc, Lôi Minh trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, Lôi Minh liền đem một đám đại lão ý nghĩ, từ đầu đuôi cuối, tất cả đều đúng sự thật nói cho Lôi Nặc. Thế nào? Ngươi là nghĩ như thế nào? Kể hoàn tất sau đó, Lôi Minh hướng Lôi Nặc hỏi. Ây! Điều này cũng quá đột nhiên, ta đều có chút mộng bức rồi. Lôi Nặc nói thật, hiện tại hắn còn có chút chậm thẫn thờ, bị những đại lão kia nhóm xảy ra bất ngờ náo động cho trọn bối rối. Cái kia, nhị thúc, Lục thúc thúc, ý nghĩ của các ngươi đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Nặc hướng đối diện hai vị đại lão hỏi. Ừ, hai chúng ta đều cảm thấy chuyện này lại chậm rãi. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, ở tại thực lực nhanh chóng đề thăng kỳ, trưởng thành không gian còn rất lớn, thiên vương phải xử lý công việc rất nhiều. Hiện tại liền nhậm chức mà nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tốc độ tiến bộ của ngươi. Cho nên, chúng ta cảm thấy hay là chờ 2 năm, hoặc là chờ ngươi 20 tuổi sau đó mới tiếp nhận. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến hắn. Ừ, hai chúng ta đều cảm thấy chuyện này lại chậm rãi. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, ở tại thực lực nhanh chóng đề thăng kỳ, trưởng thành không gian còn rất lớn. Thiên vương phải xử lý công việc rất nhiều. Hiện tại liền nhậm chức mà nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tốc độ tiến bộ của ngươi. Cho nên, chúng ta cảm thấy hay là chờ 2 năm, hoặc là chờ ngươi 20 tuổi sau đó mới tiếp nhận. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến hắn. Ngươi là Lôi gia người thừa kế, tương lai Lôi gia gia chủ, sớm muộn sẽ tiếp nhận thiên vương đấy. Cũng không gấp tại nhất thời này. Ngươi không thấy ta đều không có để ngươi tham dự xử lý gia tộc công việc sao? Chính là sợ trễ nãi phát triển của ngươi. Lôi Minh nghiêm trang nói ra. Mà nghe xong Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Lôi Minh nói không sai. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là tăng thực lực lên. Nếu mà bị quá nhiều chuyện vặt trì hoãn, đích xác không tốt. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. Hơn nữa, hệ thống cuối cùng nhiệm vụ cũng phải cần hắn trở thành lúc ấy mạnh nhất. Hơn nữa, thiên vương cái danh này đối với hắn đích xác không có cái gì lực hấp dẫn, cũng không thể cho hắn cái gì thực chất tính chỗ tốt. Chính là một cái chuẩn thần Pokemon đối với hắn có chút lực hấp dẫn mà thôi. Nhưng toàn diện lại nói, hại lớn hơn lợi, cần phải vận dụng quyền lực mà nói, có Lôi Minh lại là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc gật đầu một cái, vậy sẽ lại chậm rãi đi, làm hay không hôm nay vương, ta cũng không đáng kể. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, vậy thì tốt, ngày khác ta liền đi giúp ngươi cự tuyệt bọn hắn. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh giống như là thở dài một hơi bộ dáng. Bất quá, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại qua mấy năm, ngươi nhất định phải tiếp cái trọng trách này. Hơn nữa, tại ngươi tiếp nhận thiên vương thời điểm, Lôi gia gia chủ chi vị ngươi cũng sẽ cùng nhau thừa kế. Sau đó ta liền về hưu hưởng thanh phúc rồi. Lôi Minh cười nói, hừm, ta biết, nghe vậy. Lôi Nặc gật đầu nói, chờ ngươi tiếp nhận Lôi gia vị trí gia chủ sau đó, cũng là hai ngươi kết hôn thời điểm. Lúc này, lúc trước một mực đang trầm mặc Lục Tử Mặc, đột nhiên mở miệng đối với Lôi Nặc hai người nói ra. Hừm, ta hiểu rõ. Lôi Nặc lần nữa gật đầu. Hắn biết rõ Lục Tử Mặc ý tứ trong lời nói. Tuy rằng hắn hiện đang chủ động tìm Lôi gia thông gia, còn đem hai người hôn ước mua hạ xuống, nhưng mà Lôi Nặc nhất định phải lấy Lôi gia thân phận của gia chủ tới đón cưới Lục Ngọc. Đây chính là Lục Tử Mặc trong lời nói lời ngầm. Nghe thấy đối thoại của hai người sau đó, Lôi Minh nhíu mày, không thể phủ nhận, mà một bên Lục Ngọc chính là không nén nổi cầm thật chặt Lôi Nặc tay. Hiển nhiên, nàng cũng nghe hiểu Lục Tử Mặc ý tứ. Yên tâm, cảm nhận được Lục Ngọc thấp thỏm sau đó, Lôi Nặc cũng dùng sức cầm tay nàng, sau đó cho nàng một cái ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói ra. Sau đó, trong phòng họp, Lôi Nặc hai người lại cùng hai vị đại lão trò chuyện chỉ chốc lát sau đó, liền cáo từ rời khỏi. Từ trong cao ốc đi ra sau đó, hai người chạy thẳng tới đế đô sân bay, tính toán trực tiếp thừa cơ về nhà. Rời nhà quá lâu, hai người đều hơi nhớ nhung rồi. Vậy, ta liền đi trước rồi. Sân bay cửa lên phi cơ trước, Lục Ngọc có chút không thôi hướng Lôi Nặc nói ra. Hai người muốn phân biệt, Lôi Nặc dĩ nhiên là sẽ long thành đi gặp cha mẹ. Mà Lục Ngọc cũng rời khỏi Lục gia rất lâu rồi, nên trở về đi xem một chút. Hừm, người bản thân một người phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng, bảo trọng thân thể. Lôi Nặc nhẹ giọng hướng trong ngực Lục Ngọc nói ra. Ừ, ngươi cũng phải. Còn nữa, giúp ta hướng về bá phụ bá mẫu vấn an. Lục Ngọc gật đầu một cái, nói ra. Sau đó, hướng theo sân bay tuyên truyền vang dội, hai người thật sâu hôn lời tạm biệt. Nhìn đến Lục Ngọc bóng lưng rời đi, Lôi Nặc cũng có chút không buông bỏ. Thật là mệt, tối hôm qua trực tiếp suốt đêm không ngủ, một buổi sáng một bên ngủ gà ngủ gật, một bên lén lút con ngựa một chương. Tạm tạm hôm nay công ty không bận. Mặt khác, trên app chương 413 đã có thể nhìn. Tối hôm qua hậu đài hệ thống táo bón rồi. Chỗ này của ta hậu đài cũng không có biểu thị nguy hiểm chương hồi. Kia một chương vẫn biểu thị tại sửa đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.